Đế Bá, chương 6052, Bí Thiên Chân Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Giả cùng Ngũ Dương Hoàng, một trận chiến sắp bộc phát, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở vậy liền ra tay đi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra: "Nhìn ngươi đại đạo có mấy phần thành tựu." Ngũ Dương Hoàng thần thái ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, tay nâng lấy đại địa chi bát, chậm chậm nói: "Đạo huynh, đắc tội." Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, mệnh cung oanh thiên mà lên, 12 cái mệnh cung luân chuyển không thôi. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, theo 12 mệnh cung luân chuyển thời khắc, chỉ gặp hỗn độn chân khí tràn ngập, tựa như là giữa thiên địa đều bị cái này vô cùng dày đặc hỗn độn chân khí bao phủ một dạng. Chân mệnh hiển hiện, vào giờ phút này, tất cả mọi người xem xét, lập tức liền có thể cảm nhận được Ngũ Dương Hoàng chân mệnh hoàn toàn không giống. Ngũ Dương Hoàng chân mệnh hiển hiện thời điểm, đại đạo phù văn hiển hiện, mỗi một cái đại đạo phù văn đều có vô cùng ảo diệu lực lượng, mỗi một cái đại đạo phù văn tựa như là được gia trì thiên đạo lực lượng đồng dạng, thần bí mà ảo diệu, mỗi một cái đại đạo phù văn cổ lão, tựa như là thoát thai từ giữa thiên địa, ở giữa thiên địa này huyền bí chi địa. Dạng đại đạo này phù văn thoát thai mà sinh, mang theo viễn cổ mà áo lực lượng của mình, tựa hồ, ở thời điểm này, giữa thiên địa huyền bí lực lượng đã gia trì tại trên chân mệnh. Coi là thật mệnh đạt được dạng này huyền bí lực lượng gia trì thời điểm, theo chân mệnh phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chân khí thời điểm, đại đạo triển khai, mỗi một đầu đại đạo đều tại vô cùng vô tận diễn hóa lấy, mỗi một đầu đại đạo đều đem ảo diệu diễn hóa đến cực hạn nhất, tựa hồ. Tại dạng này diễn hóa phía dưới, đại đạo ảo diệu, đã đạt đến đại đạo cuối cùng. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ được đi ra, tại chân mệnh như vậy diễn hóa phía dưới, tại chân mệnh như vậy thúc đẩy phía dưới, bất kỳ công pháp nào, bất kỳ cái gì đại đạo, đều sẽ bị phát huy vô cùng tinh tế phát huy cũng tới. Bất luận là thế nào vô cùng ảo diệu công pháp, chân mệnh như vậy đều có thể đem nó diễn dịch đi ra. Đều có thể đem nó uy lực phát huy đến lớn nhất. Tại chân mệnh như vậy phía dưới, tựa hồ không có đảm nhiệm công pháp không có khả năng tu luyện, tựa hồ không có cái gì công pháp không thể diễn hóa. Giống như là trong thiên hạ khó khăn nhất chát chát công pháp, tại chân mệnh như vậy diễn dịch phía dưới, tốt đều là tiện tay nhặt ra, đều là có thể phát huy ra bản thân nó uy lực lớn nhất. Bí Thiên Chân Mệnh, nhìn thấy chân mệnh như vậy thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng. Bí Thiên Chân Mệnh nha, có người nhìn xem chân mệnh như vậy, không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thậm chí là hâm mộ đều muốn chảy nước miếng, không nhịn được cô nói. Có được chân mệnh như vậy, ngộ đạo lại có gì khó, tu đạo, chính là làm ít công to vậy. Dễ như chờ bàn tay liền có thể tu luyện khó khăn nhất công pháp. Chân mệnh, có tiên thiên, hậu thiên phân chia. Tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, cũng sẽ không có được tiên thiên chân mệnh đều là dựa vào hậu thiên tu chi. Mà có được tiên thiên chân mệnh thiên tài, chính là có thể không nhận cực hạn, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như đạo quân công pháp, nếu là hậu thiên chân mệnh tu sĩ, cái kia nhất định phải đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau, mới có thể tu luyện, nếu không sẽ tự tổn đạo cơ. Mà tiên thiên chân mệnh thiên tài, vậy liền không giống với lúc trước, bất luận là dạng gì thực lực, bất luận là thế nào cảnh giới, tu luyện công pháp là không chịu đến cực hạn, quản chi là đạo quân công pháp, cũng có thể tu luyện. Về phần bí thiên chân mệnh, vậy cũng không cần nói, thiên hạ thâm ảo nhất công pháp, khó khăn nhất chát chát công pháp, vậy cũng là có thể tiện tay nhặt ra, đối với có được bí thiên chân mệnh thiên tài mà nói, thiên hạ công pháp. Chính là tiện tay nhặt ra, ngộ đạo tham thiền, chính là nhẹ nhõm sự tình. Mà lại, bí thiên chân mệnh thiên tài, cùng người khác sở tu luyện công pháp, quản chi là giống nhau như đúc, nhưng là, hắn sở tu luyện ra được công pháp, uy lực chính là càng thêm cường đại, có thể đem công pháp uy lực phát huy đến cực hạn, tựa hồ có thể đem bất kỳ công pháp nào đều đẩy lên đại đạo cuối cùng. Mà thủy thiên chân mệnh, vậy thì càng là kinh khủng. Thủy Thiên Chân Mệnh, vạn năm cũng khó ra một người vậy. Hiện tại Ngũ Dương Hoàng có chính là Bí Thiên Chân Mệnh, mọi người nhìn Bí Thiên Chân Mệnh thời điểm, cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét. Có thể nói, có được dạng này chân mệnh người, so với những người khác mà nói, tu đạo chính là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên, không ít người đều cho rằng, Ngũ Dương Hoàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đó là không có chút nào ngoài ý muốn sự tình. Muốn bắt đầu, bí thiên chân mệnh vừa ra, uy lực vô tận, một chiêu một thức, đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn xem Ngũ Dương Hoàng đã thi triển ra chính mình bí thiên chân mệnh, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên, thậm chí hướng càng xa xôi rút lui, để tránh bị tai bay vạ gió. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, biết đại chiến tướng tại. Vừa động thủ, chính là đại địa chi bát, bí thiên chân mệnh, Ngũ Dương Hoàng gặp được cường địch, toàn lực ứng phó. Có hiểu rõ Ngũ Dương Hoàng Đông Hoang cường giả không khỏi nói thầm. Rất nhiều người đều biết, cường đại như Ngũ Dương Hoàng thực lực như vậy, có thể đủ quét ngang thiên hạ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước, cũng không có mấy người có thể đáng Ngũ Dương Hoàng toàn lực ứng phó. Nhưng là, hiện tại Ngũ Dương Hoàng vừa ra tay, chính là chính mình cường đại nhất đại địa chi bát nơi tay, thi triển ra chính mình bí thiên chân mệnh, không hề nghi ngờ, đối mặt Lý Thất Giả, Ngũ Dương Hoàng không dám bất cẩn một chút nào. Không dám có chút chủ quan, toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, thiên địa lay động, toàn bộ thần quyền băng thiên địa tượng như là muốn bị truyền tới một dạng. Đây là, ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Ngũ Dương Hoàng đánh ra một chiêu tuyệt thế vô địch chi thức, dung truyền thần quyền băng thiên địa, nhưng là... Lập tức một khắc tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không phải là Ngũ Dương Hoàng đánh ra vô địch một chiêu, lay động đất trời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, là thần quyền băng thiên địa chính mình lay động, toàn bộ thiên địa đều lay động không ngừng, tựa như là thiên địa muốn băng một dạng. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay một khắc này. Vốn là cùng tứ đại liên minh giao chiến thần quyền vương triều đột nhiên vang lên bây giờ tiếng kèn lệnh, theo tiếng kèn lệnh vang lên, thần quyền vương triều hoàng đế ra lệnh một tiếng, thần quyền vương triều đột nhiên triệt binh mà đi, cả chi đội ngũ khổng lồ giống như là thủy triều mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại thần quyền vương triều đột nhiên triệt binh mà đi, đừng nói là nơi xa quan chiến tu sĩ cường giả, coi như trong chiến trường tứ đại liên minh cường giả, các vị lão tổ. Bạo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, Thiên Chu Thần các loại, dạng này vô song cổ tổ cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tại vừa rồi giao chiến thời điểm, tứ đại liên minh cũng không có chiếm ưu thế, nhưng là, ngay một khắc này, thần quyền vương triều đột nhiên triệt binh mà đi. Xảy ra chuyện gì, rất nhiều nơi xa quan chiến tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, kêu to nói. Ai cũng không nghĩ tới, thần quyền vương triều đột nhiên triệt binh. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Thần quyền vương triều không có chiếm ưu thế sao? Đánh mãi không xong sao? Có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng. Không phải chuyện như thế. Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi lắc đầu. Cảm thấy thần quyền vương triều đột nhiên triệt binh là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thần quyền băng thiên địa lay động không ngừng. Mà lại lay động là càng ngày càng kịch liệt. Theo thần quyền băng thiên địa lay động không chỉ thời điểm, tại thần quyền băng thiên địa tu sĩ cường giả đều đứng không yên, đều muốn bị sáng rõ ngã sấp xuống. Không tốt, nhất định có đại sự phát sinh. Cảm nhận được thần quyền băng thiên địa dạng này lay động, có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, hét to một tiếng. Khả năng đại sự không ổn, chúng ta rút lui trước. Có đại giáo lão tổ trong nội tâm bất an. Lập tức mang theo môn hạ đệ tử rút lui. Ở thời điểm này, chính là cùng Lý Thất Giả rằng co Ngũ Dương Hoàng, vừa cảm thụ đến thần quyền băng thiên địa lay động thời điểm, cũng chợt cảm thấy đến không ổn. Oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, tiếng oanh minh càng thêm vang dội, nhưng là, vào giờ phút này, tiếng oanh minh không còn là do thần quyền băng thiên địa lay động bên trong phát ra tới. Cái này vang dội tiếng oanh minh truyền đến thời điểm, có vạn mã bôn đằng. Có ngập trời thủy triều lao nhanh mà đến, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Oanh, tiếng vang, ngay một khắc này, lay động đất trời, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thụ được, quyền ý ngập trời, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác được, thần quyền băng thiên địa quyền ý lập tức tiêu thăng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy, tại thần quyền băng thiên địa mỗi tấc trong bùn đất, đều phun ra thao thao bất tuyệt quyền ý, mặc dù nói, trước đó, tất cả mọi người biết, tại thần quyền băng thiên địa, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều là tràn ngập quyền ý, nhưng là, cái này vẻn vẹn từng tia từng sợi xuất ra, hiện tại liền không giống với lúc trước, tại cái này thần quyền băng thiên địa mỗi một tấc trong bùn đất, quyền ý đều là dâng lên mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thần quyền băng thiên địa mỗi một tấc bùn đất đều dâng lên mà ra quyền ý, trong chớp mắt này, toàn bộ thần quyền băng thiên địa đều là quyền ý dâng trào, vốn là toàn bộ thần quyền băng thiên địa tràn đầy vô cùng vô tận quyền ý, nhưng là, ở thời điểm này, quyền ý dâng lên mà ra thời điểm, toàn bộ thần quyền băng thiên địa muốn trở thành quyền ý phong bạo hải dương một dạng, tất cả quyền ý đều quay cuồng không ngừng. Tựa như là bão tố muốn tới một dạng. Không tốt, thêm chút sức, làm cho Hoàng Kim Quyền Đế, cướp đoạt tiên thạch, thần quyền băng thiên địa muốn xảy ra chuyện. Tại thời khắc này, chân tiên giáo của tổ cũng cảm thấy không ổn, phân phó một tiếng. Đại sự không ổn, tại thời khắc này, liền xem như đồ đần, cũng có thể cảm nhận được thần quyền băng thiên địa biến hóa. Oanh, ở thời điểm này, thần quyền băng thiên địa quyền ý thật là tạo thành phong bạo. Tùy theo, tại, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh dưới, chỉ gặp thần quyền băng thiên địa vô cùng vô tận quyền ý đang xoay tròn đứng lên. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh càng ngày vang lên sáng, đến cuối cùng, chính là đinh tai nhức óc, tại thời khắc này, hình thành phong bạo quyền ý toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Một cái quyền ý vòng xoáy khổng lồ tạo thành, tại thời khắc này. Quyền ý ngập trời, vô cùng vô tận, tại trong vòng xoáy quyền ý, có thể xé bỏ hết thảy, có thể băng diệt thiên địa, tại khủng bố như vậy tuyệt luân quyền ý phía dưới, không thay đổi là thế nào cường giả, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo, cách chương.